tâm hồn. Kỷ niệm sao chóng qua nhanh như một cơn lốc theo gió trời phù du. Yêu nhau rồi phụ nhau, yêu nhau rồi xa nhau như giấc mơ xưa vui. Bao mộng đẹp trôi qua, ôi biết bao kỷ niệm giờ cũng thành màu giông. Còn lại chẳng xót xa, cô đơn và cay đắng khiến ngấn lệ mặn môi. Ta yêu vì lầm lỡ, tin nhau một lời hứa, yêu mãi không thay lòng. Bây giờ đành xa nhau, gom hết bao kỷ niệm để đốt thành cho bay đi. Bây giờ đành xa nhau, gom hết bao kỷ niệm